Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com, người đọc Thúy Hằng, chương số 285. Tôi nói anh đáng chết. Ngũ Liên hơi cúi đầu, ánh mắt ngây dại chất lặng, miệng cất ra những tiếng thì thào rất nhỏ. Anh nói gì vậy, tôi không nghe rõ. Mưa lớn quá, cô không có cách nào nghe thấy rõ. Lâm Mạt đành phải ghé sát lỗ tai mới lờ mờ nghe rõ Ngũ Liên thì thào tên Uất Noãn Tâm. Em đừng bỏ rơi anh được không? Noãn Tâm, em đừng bỏ rơi anh. Anh xin em. Tiếng cầu xin hèn mọn mà đáng thương, làm cho người khác nghe thấy mà đau lòng. Lâm Mạt vừa tốt nghiệp xong thì vào làm việc tại Ngũ Thị ngay, giữ vai trò thư ký của Ngũ Liên. Cho đến bây giờ đã 7 năm rồi, Ngũ Liên quá ưu tú, tỏa sáng đến chói mắt. Anh là giấc mơ của biết bao cô gái, ngay cả cô đây cũng từng mơ mộng với anh. Nhưng từ lúc bắt đầu, cô biết rõ trong lòng anh chỉ có một mình Uất Noãn Tâm, cho nên cô đã dứt khoát cắt đứt tình cảm với anh, quen bạn trai khác. Trong 7 năm qua, tình cảm của anh dành cho Noãn Tâm quá sâu đậm, cô vô cùng hết lòng với cô ấy. Cô chứng kiến cảnh đó cảm thấy rất ngưỡng mộ, cũng rất ghen tị. Nhưng mà Uất Noãn Tâm là một người rất ưu tú, đối đãi với mọi người cũng rất hiền lành và chân thành. Bản thân cô là một người phụ nữ, cô có lòng chán ghét cô ấy. Hai người vẫn có thể trở thành bạn tốt với nhau. Nhưng nhìn thấy Ngũ Liên như thế này, Lâm Mạt cũng có chút oán hận Noãn Tâm. Cô ấy rõ ràng đã có một người đàn ông tốt, rất xuất sắc nhất, trung tình nhất thế giới này rồi. Tại sao cô ấy không biết trân trọng, phải làm cho anh ấy đau khổ đến vậy? Trái tim của cô làm bằng thép hay sao? Nếu như là cô nhất định sẽ trân trọng anh, để anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này. Nhìn thấy trước mặt bỗng hiện ra một dáng người, Ngũ Liên cố gắng ngẩng lên, hai mắt nhìn thẳng đôi mắt lọ kia lo lắng, do men rượu bóng nước hay ở trước mắt không ngừng ẩn hiện. Đến khi anh nhìn rõ thì ra là Uất Noãn Tâm. Anh tức giận, cũng xúc động lại lo sợ, vô số cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau, nhanh vội vàng giữ cô lại, sợ cô đi mất. Noãn Tâm, em là Noãn Tâm, em đến gặp anh rồi. Anh giống như người đang chìm trong tuyệt vọng thì đột nhiên nhìn thấy một tia hy vọng, mặc kệ tất cả chỉ muốn giữ lấy. Anh nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt kích động phát sáng lên, không ngừng gọi tên cô. Noãn Tâm! Tay của Lâm Mạt bị anh nắm rất đau, dãy dụa cố thoát ra. Tổng tài, tôi không phải là Noãn Tâm, tôi là Lâm Mạt, anh nhìn cho kỹ đi! Nhưng anh chắc chắn là cô, vui mừng đến chảy nước mắt, dùng hết sức kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt không chịu buông ra. Ước gì có thể nhập cô vào cơ thể của mình. Đầu của anh bị vùi vào cổ của cô, nóng vội, lại vui mừng hô lên. Cuối cùng em cũng quay về rồi. Em cuối cùng cũng quay về rồi. Anh biết em sẽ không bỏ anh mà. Tổng tài, anh buông tôi ra, tôi không phải là Noãn Tâm mà. Không, chính là em. Em còn muốn bỏ trốn sao? Anh không để em đi được. Anh khàn giọng mà quát to, trong lòng nói với chính mình không thể buông cô ra. Nhất định không thể. Anh không thể đỡ nỗi cô khỏi anh thêm một lần nào nữa. Không ai có thể cướp cô đi. Giọng nói của anh cực kỳ run rẩy, mang theo sự cầu xin. Làm sao cho Lâm Mạt không đỡ đẩy anh ra. Mặc dù cô bị coi là người thay thế nhưng vẫn có thể an ủi được chút nào. Cô cũng bằng lòng rồi. Cô buông lỏng tay ôm anh lại. Chiếc ô rớt xuống. Vâng, em sẽ không đi. Em sẽ ở bên cạnh anh. Anh đừng đau khổ nữa, được không? Có thật em sẽ không rời xa anh nữa chứ? Bởi vì anh đã chịu quá nhiều đau khổ. Ngũ Liên vẫn rất lo lắng, giống như một đứa trẻ chịu uất ức, cất tiếng nức nở nho nhỏ. Lần trước em cũng nói sẽ không bỏ anh, mà cuối cùng em vẫn bỏ đi. Anh không muốn. Thật mà, em không rời xa anh, em thề. Mưa to tầm tã, những giọt mưa lốp đốp rơi xuống cả hai người. Hai người đều ướt nhẹp, hai cơ thể dám chặt vào nhau truyền hơi ấm cho nhau. Đêm đó ở Đài Bắc, cả bầu trời đều là mưa, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập sự đau khổ tan nát của cõi lòng. Tại Hà Lan, Uất Noãn Tâm sợ hãi gọi tên Ngũ Liên, tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hoảng hốt vẫn chưa bình tĩnh, thở hồng hộc ở trong cơn mơ. Cô thấy anh bị xe đụng, nhưng cô gọi thế nào anh cũng không nghe. Anh còn đợi một nụ cười với mình dưới ngọn đèn xanh chói mắt, đáng sợ quá đi. Tay vừa nghĩ đến anh, trái tim cô rất đau đớn, rất áy náy. Cảm giác áy náy của cô dành cho anh, cho dù có cự chết đi cũng không thể bù đắp được, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Ngoài việc trong lòng lặng lẽ nói lời xin lỗi anh, cô cũng chẳng thể làm được gì cả. Sao hả? Mới mơ thấy tên đó sao? Một giọng nói chế giễu lạnh lẽo vang lên bên tai. Uất Noãn Tâm giật mình nhìn rõ lại, Nam Cung Nghiêu đang đứng ở bên giường, sắc mặt tái mét khó coi. Lúc này cô cho mày hỏi một cách chống đối. Anh đứng đây bao lâu rồi?